Này em gì ơi cho anh làm quen, từ khi gặp em anh muốn biết tên. Trái tim rung động từng cơn phút giây gặp được em, thì thôi làm quen đi nhé em. Đừng có vội quay lưng khi chưa biết tên, vì anh đã say trong đôi mắt em. Ngóng trông rồi cứ thân thờ mãi tương tư đến bây giờ, ngày dần tàn sao em cứ ngó lơ. Phải làm sao em cho anh biết những ý suy trong em là gì, để anh có thể được nghe thấy trái tim của em trong lúc này. Này người ơi đừng băn khoăn mãi, mà hãy mơ tìm cho anh vào nào. Kể từ khi gặp em anh biết là chỉ có anh cho em ngọt ngào. Cũng đã quá lâu, cũng đã quá lâu rồi chưa biết yêu ai. Đưa anh địa chỉ nhà để dắt phụ huynh qua đó khiếu nại. Em khiến anh suy sụp tinh thần, ăn không ngon ngủ không yên, chờ em 4 tiếng ngoài công viên. Gặp em còn mừng hơn gặp ông tiên đó, tại em không biết thôi, này gọi là duyên số. Anh yêu em trọn đời, anh chân thành tuyên bố, chỉ cần em chịu thôi, bờ vai này kiên cố. Em muốn có một lý tưởng hả anh, đây chính là nguyên cố. Phải làm sao em cho anh biết những ý suy trong em là gì, để anh có thể được nghe thấy trái tim của em trong lúc này. Này người ơi đừng băn khoăn mãi, mà hãy mơ tìm cho anh bao nào. Kể từ khi gặp em anh biết là chỉ có anh cho em ngọt ngào. Này em gì ơi cho anh làm quen, từ khi gặp em anh muốn biết tên. Trái tim rung động từng cơn phút giây gặp được em, thì thôi làm quen đi em nhé. Đừng có vội quay lưng khi chưa biết tên, vì anh đã say trong đôi mắt em. Ngóng trông rồi cứ thân thờ mãi tương tư đến bây giờ, ngày dần tàn sao em cứ ngó lơ. Phải làm sao em cho anh biết những ý suy trong em là gì, để anh có thể được nghe thấy trái tim của em trong lúc này. Này người ơi đừng băn khoăn mãi, mà hãy mơ tìm cho anh vào nào. Kể từ khi gặp em anh biết là chỉ có anh cho em ngọt ngào. Thích thì nói, thích đâu có mục đích gạt ai, chủ yếu là để tỏ bài, thề yêu em không nhạt phai. Vì tình yêu anh dành cho em giống như bài hát phải có lời. Gặp được nhau coi như có nợ, mà nợ cả đời không có lời. Bắt đầu làm quen được chưa, vì anh chưa có người yêu. Em đừng nghi ngờ nữa, anh chẳng phải người nói nhiều. Hãy cho nhau một cơ hội để mình hiểu nhau thêm chút thôi.